Dưa hấu ngọt ngào nhất, chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Thịt Tươi có một người chị gái sống ở nước ngoài, chị có một đứa con gái đang được nghỉ hè, vì vậy chị gái hắn liền đóng gói con gái mang đến nhà Tiểu Thịt Tươi, nói hay một chút là muốn con gái về trải nghiệm văn hóa tổ quốc, không quên gốc gác kỳ thực Ino, bố mẹ chê cháu náo loạn phiền phức nên mới đưa cháu đến nhà cậu cháu gái năm nay 10 tuổi, người tuy nhỏ nhưng rất danh ma, tên đầy đủ là Mary Sladovska Chu. Lúc mới nghe cái tên này Tiểu Thịt Tươi còn không nghe rõ cái chuỗi đằng sau là gì, sau đó chị gái giải thích cho hắn. Mary S.K.L., cái gì đó chị cũng không nhớ hết là tên đầy đủ của phu nhân Query, anh chị hy vọng con gái sau này sẽ thông minh giống như bà ấy nên mới lấy tên như vậy. Tiểu Thịt Tươi cũng không biết nên nhìn nhận chuyện này như thế nào, nhưng nhiều năm nay hắn đều gọi cháu gái là Chu Mary. Sao cháu lại nghĩ như vậy chứ? Tiểu Thịt Tươi lấy hành lý của nhóc từ trên xe xuống. Không chỉ bố mẹ cháu chê cháu phiền, cậu cũng chê cháu phiền nữa. Chu Mary lườm một cái. Who need you, cháu cũng không muốn đến đây, cháu cũng rất despair. Tuyệt vọng, đấy, Tiểu Thịt Tươi cau mày. Cháu có thể nói tiếng người đi được không? Chu Mary, ABC cũng nói như vậy mà. Tiểu Thịt Tươi, hàng xóm trong tiểu khu này toàn là tiền bối trong giới giải trí, cháu nhìn thấy người ta thì không được nói như thế, phải lễ phép chào hỏi nhé. Chu Mary, Trịnh Tây Xuyên cũng ở đây đúng không? Tiểu Thịt Tươi, láo quá, phải gọi là chú. Chu Mary, cháu muốn gả cho chú Trịnh, thập nhất cậu giúp cháu đi. Tiểu Thịt Tươi thiếu chút nữa tắc thở. Cháu nói cái gì? Chu Mary nói năng rõ ràng. Cháu xem phim điện ảnh của chú ấy mà lớn lên, cháu đối với chú ấy có tình cảm, cháu muốn gả cho chú ấy. Cậu mày còn xem phim của hắn mà nổi đây này. Tiểu Thịt Tươi lạnh lùng nói. Vậy còn phải hỏi xem dưa hấu có đồng ý hay không đã. Chu Mary mặt đầy khó hiểu. Chuyện này thì liên quan gì đến Watermelon, nhóc vẫn còn nhỏ, không thể hiểu nổi tại sao muốn gả cho ảnh đế lại phải đi hỏi ý kiến một quả dưa đâu. Cách chương.